Chương 48, chăm chỉ Lý Văn Đào. 14, đánh giá. Đi thôi, chúng ta trở về, nhàn nhã chờ tin tức đi. Lý Văn Đào rời đi, Tô Thanh cũng không ở lại, mang theo Quan Nguyệt trở về nơi ở ngày thứ hai. Khai Nguyên khu an toàn cục một mảnh bối rối. Mà hết thể ke cờ ơ mở đầu dĩ nhiên chính là Tô Thanh. Cổ Trạch làm Khai Nguyên khu nổi danh hung địa, cơ hồ người người đều có thể biết bên trong hung hiểm. Bên trong không biết đã từng chết đi bao nhiêu cao thủ, nhưng chính là như thế một cái cổ trạch, trong vòng một đêm trong nháy mắt sụp đổ. Những thứ này đều không tính là gì, dù sao như thế hung địa bị người diệt trừ, hẳn là chuyện cực kỳ vui, không nói uống rượu bày yến, nhưng cũng muốn khiến người ta vỗ tay kêu to. Thế nhưng là, theo bọn họ biết, bị diệt trừ chỉ là trong nhà cổ ác quỷ, quỷ vương cũng không tính ở bên trong. Loại tình huống này, một khi quỷ vương trở về, phát hiện mình nhà bị phá hư, tất nhiên thịnh nộ. Như vậy ai chịu xui xẻo này sẽ chỉ là bọn họ an toàn cục những người này. Vốn là đây, cổ trạch quỷ vương tuy nhiên hung hiểm dị thường, thế nhưng là trên cơ bản không dễ dàng hại người, chỉ giết người xâm phạm, bọn họ cũng không có quá mức nhằm vào đối phương. Thế nhưng là đây, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, cổ trạch quỷ vương chắc chắn na ho cái kinh thiên động địa, cho nên an toàn cục tất cả mọi người lo lắng, bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Lúc này, chúng ta người trong cuộc Tô Thanh cái gì đều không hiểu. Vẫn tại phòng cho thuê bên trong uống trà, thưởng thức thư. Kiếm lời 300 triệu, hắn cũng không phải gấp gáp như vậy. Tiền vấn đề Lý Văn Đào giúp hắn giải quyết triệt đề, mà hắc khí phương diện vấn đề liền chờ Lý Văn Đào tin tức, bên người còn có cái tiểu thị nữ hầu hạ, làm vung tay trưởng quỹ để hắn có chu tờ muốn ngừng mà không được. Công tử, chúng ta hôm nay không ra khỏi cửa Quan Nguyệt đem trống rông chén trà lấp đầy, ngẩng đầu nhìn về phía tĩnh tọa Tô Thanh. Xuất môn làm gì không có ý nghĩa. Sự tình đều xử lý không sai biệt lắm. Tô Thanh đương nhiên sẽ không tiếp tục làm việc. Đương nhiên, cũng không phải nhất định, nếu có để hắn cảm thấy hứng thú người hoặc là vật, hắn vẫn là có tâm tư đi một chuyến. Giết nhiều như vậy ác quỷ, kiếm lời số lượng không ít hắc khí, còn lại sự kiện linh dị bên trong tôm tép nhỏ bé căn bản để hắn để không nổi nhiệt tình. Một câu nói làm cho tốt, từ giản nhập xa xỉ dễ dàng, từ sang thành kiệm khó càng thêm khó, Tô Thanh trước mắt cũng là loại trạng thái này. Như vậy công tử, chúng ta tới nhìn phim ma đi. Quan Nguyệt đột nhiên một mặt hưng phấn nói ra. Phim ma Tô Thanh biểu lộ không khỏi sững sờ, nghĩ thầm một cái quỷ nhìn phim ma đây là cái đạo lý gì, chẳng lẽ còn có thế bị hù dọa không thành. Chỉ là nhìn Quan Nguyệt cái kia chờ mong ánh mắt, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Tốt ta, người muốn nhìn liền nhìn. Gặp chính mình công tử đáp ứng, Quan Nguyệt một mặt cao hứng, đắc ý chen đến Tô Thanh bên người, một mặt thân mật chi sắc. Sau đó mở ra một bộ phim ma bắt đầu nhìn. Nhìn phim ma ngược lại là không có gì. Nhất làm cho Tô Thanh phiền muộn là Quan Nguyệt lại bị người diễn quỷ hù đến, hung hăng hướng trong ngực hắn chui, thỉnh thoảng còn dùng sợ hai ánh mắt nhìn về phía hắn. Tựa hồ muốn Tô Thanh an ủi nàng. Tiểu Nguyệt, ngươi dù sao cũng là lệ quỷ đỉnh phong quỷ, so trong TV cái kia ra hỏa lợi hại nhiều, ngươi sợ hãi cái gì nha, gặp Quan Nguyệt được một tức lại muốn tiến một thức cả người treo ở trên người hắn, Tô Thanh rốt cục nhịn không được hỏi ra lời. A công tử không thích sao, ta nhớ được những cái kia phim truyền hình bên trong nam nam nữ nữ đều là diễn như vậy. Bọn họ rất là ưa thích. Quan Nguyệt một mặt vô tội nói ra. Tô Thanh gặp này không khỏi che cái chán. Những thứ này UA cờ tính phim truyền hình cái thế giới này vờ ơ y ma cũng có. Tốt, nhìn phim ma ta không trách ngươi, ngươi đừng hướng trên người của ta bỏ là được. Tô Thanh không phải không vui Quan Nguyệt tới gần, mà chính là không quen. Dù sao tính hết thể coi như hắn độc thân hơn 40 năm, đối nữ sinh, riêng là Quan Nguyệt loại này đúng khẩu vị của hắn nữ sinh tự nhiên là có tâm. Tại tăng thêm hắn khí huyết 10 phần. Hỏa khí tràn đầy, càng làm cho cỗ này sức hấp dẫn không biết tăng thêm bao nhiêu lần. Thế nhưng là đây, hắn biết rõ, Quan Nguyệt tuy nhiên có thế cầm đồ vật, có thể giúp đỡ rất nhiều chuyện, nhưng là vẫn như cũ là hồn thể, nếu như thật xảy ra chuyện gì, vậy chỉ bất quá ngày hôm đó không khí mà thôi. Cũng chỉ có đạt tới quỷ vương, ngưng tụ quỷ thể, mới có thể làm chính sự, bằng không đều là làm vô ích. Mà trọng yếu nhất một chút chính là, hắn khí huyết chi lực đồng dạng quỷ loại đều không chịu nổi, huống chi thân thể chi tinh hoa. Sợ là nhất thương đánh chết Quan Nguyệt. Cho dù hắn cũng có thể khống chế tinh khí bên trong khí huyết chi lực, nhưng là trung quy không phải biện pháp. Nhất định phải chờ vấn đề giải quyết mới có thể làm chính sự. Tốt đa Quan Nguyệt một mặt ủy khuất, yên tĩnh ngồi trồm hổm ở trên ghế salon không nhúc nhích xem TV, tựa hồ thật nghe vào, nếu không phải là Tô Thanh đối ánh mắt rất nhạy cảm còn không phát hiện được Quan Nguyệt trong lòng tính toán. Tốt, có thể dựa vào, nhưng đừng quá gần. Cuối cùng, vẫn là Tô Thanh nhả ra. Đa tạ công tử. Quan Nguyệt một mặt mừng rỡ, ôm lấy Tô Thanh cánh tay, một câu đều không nghe lọt tai. Gặp này, Tô Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ cần không treo trên thân, vậy cứ như vậy đi. Cứ như vậy, hai người trong phòng ngồi xổm một ngày, thì nhìn phim ma. Một bên khác, Lý Văn Đào cùng Tô Thanh sau khi tách ra liền bắt đầu chạy trốn tại khai nguyên khu các đại hung địa. Trước kia hắn là không dám đi, bởi vì hắn sợ mình bị đồng loại ăn hết, nhưng là hiện tại có Tô Thanh một máu, hắn có trà trộn tại những địa phương này lực lượng. Mỹ nữ, ngươi nghe nói qua cổ trạch quỷ vương sao? Một chỗ tối tăm trong ngõ nhỏ, Lý Văn Đào bắt chuyện một cái xinh đẹp nữ quỷ tra hỏi. Như là đã xác định trở thành Tô Thanh cấp dưới, hắn tự nhiên tận tâm tận lực, bốn phía nghe ngóng cổ trạch quỷ vương tin tức. Sự tình làm tốt, hắn tin tưởng Tô Thanh cũng sẽ không bạc đãi hắn. Cổ trạch quỷ vương xinh đẹp nữ quỷ liếc Lý Văn Đào liếc một chút, lộ ra một tia khinh thường, ngạo khí nói ra, lúc nào liền ngươi loại này tiểu quỷ cũng dám bắt chuyện lão nương đại tỷ khách khí, tiểu quỷ chỉ là gặp mỹ nữ ngươi mị lực phi phàm, không tự chủ được liền bị hấp dẫn tới, chớ trách. Lý Văn Đào làm người thời điểm cũng là quỷ tinh, chỉ bất quá sau cùng bành trướng, bây giờ trở về lúc đầu, tự nhiên lại lấy ra lúc trước cách đối nhân xử thế bản sự. Hắn thấy, quỷ vòng cùng người vòng không có gì khác nhau quá nhiều, lời nói được tốt đều có thể tránh thoát rất nhiều phiền phức. Tiểu tử ngươi rất biết nói chuyện, xem ở mức này, ta sẽ không ăn ngươi. Nữ quỷ cười duyên một tiếng, rất là hài lòng Lý Văn Đào trả lời, mị nữ xưng hô thế này tựa hồ cũng liền tại nàng còn sống thời điểm mới nghe qua. Ăn ngay nói thật mà thôi. Lý Văn Đào ngu ngơ cười một tiếng. Tiếp đó, dựa vào bước đầu tiên, Lý Văn Đào bắt đầu tiếp tục tại nữ quỷ giao lưu. Khi biết nữ quỷ chết đi có vài chục năm, coi là quỷ vòng gái VIP sau càng là nhiệt tình, từng chút bắt đầu thăm dò, hy vọng được đến chính mình cần tin tức. Nửa giờ sau, trong ngõ nhỏ truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu to. Lý Văn Đào không lâu từ đó đi ra, nếu như Tô Thanh tại, hắn nhất định sẽ phát hiện Lý Văn Đào đã không phải là tiểu quỷ, mà chính là tiến hóa thành lệ quỷ. Biến thành quỷ vài chục năm, giết người trên trăm, không chết oán nghiệm. Lý Văn Đào tự nhiên nhìn người chuẩn xác, sơ bộ hiểu Tô Thanh tính tình, biết hắn giết quỷ có thể, nhưng là giết người không được. Cho nên hắn cũng liền đi giết quỷ con đường này, mà lại chỉ giết đáng chết chi quỷ. Đông đường phố ác quỷ hy vọng cái kia nữ quỷ nói manh mối đều là thật. Đợt, đánh giá.